Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 290, tọa kỵ cùng thuần dưỡng thuật. Kết thúc cùng tế tự đạo sư chuyển chức nhiệm vụ đối thoại. Hắn đồng đội cũng toàn bộ tiếp vào các loại đơn độc đối phó boss nhiệm vụ yêu cầu. Chuyển chức còn muốn chạy thời gian rất lâu địa đồ. Chúng ta trước mở ra tọa kỵ cùng linh thị hệ thống về sau. Lại đi ngoài thành làm nhiệm vụ đi. Tịch Mịch Như Yên nói ra. Đi, trước đi xem một chút hệ thống thú cưỡi. Miễn cho lãng phí thời gian đang chạy trên đường. Phạm Hoa gật đầu nói. Một đoàn người tranh thủ thời gian tiến về quảng trường một chỗ khác. Một hàng công trình kiến trúc phía trước nó NPC quản lý nhân viên. Cái này hàng NPC bên trong thì có bọn họ muốn tìm tọa kỵ quản lý nhân viên cùng linh thị quản lý nhân viên. Tìm được trước nắm một con ngựa lão đầu. Trên đỉnh đầu tọa kỵ quản lý nhân viên một hàng tên. Lý Minh tranh thủ thời gian mở ra đối thoại giao diện. Tiểu hỏa tử, linh giới địa vực rộng rãi. Muốn dã ngoại thăm dò dễ dàng hơn lời nói. Thì tại ta chỗ này trước mua sắm một thớt tọa kỵ A. Nó có thể cho ngươi lên đường càng nhanh hơn. Có thể tiết kiệm không ít thời gian. Tọa kỵ quản lý nhân viên khẽ cười nói. Đa tạ đại thúc, ta đang muốn mua sắm một thớt tọa kỵ. Không biết ngài nơi này có cái dạng gì tọa kỵ cho chúng ta chọn lựa. Lý Minh khách khí hỏi. Ngươi hỏi vừa vặn, tọa kỵ thực cũng chia rất nhiều phẩm chất. Phẩm chất càng tốt tọa kỵ, không chỉ có ngồi cưỡi tốc độ càng nhanh, có còn có thể bang chủ người gia tăng các loại thuộc tính. Không dùng triệu hoán đi ra liền có thể hưởng thụ bọn họ cung cấp ngoài định mức trợ giúp. Tọa kỵ, quản lý nhân viên vừa cười vừa nói, vậy ngài nơi này có cái dạng gì cực phẩm tọa kỵ? Lý Minh ánh mắt, kinh hỉ hỏi, đáng tiếc a. Dã ngoại hiện tại càng ngày càng nguy hiểm, ta cũng không dám đi ra ngoài thuần dưỡng tọa kỵ. Hiện tại ta chỗ này có thể bán ra chỉ có 3 loại thấp phẩm chất tọa kỵ. Theo thứ tự là phổ thông thanh lư tọa kỵ, yêu bướu bạch lộc tọa kỵ, còn có cũng là kiệt xuất hắc mã tọa kỵ. Tọa kỵ quản lý nhân viên vung tay lên, Lý Minh trước mắt nhất thời nhảy ra một cái tọa kỵ lựa chọn giao diện. Phía trên chỉ có 3 loại tọa kỵ có thể để cho lựa chọn, mà lại ghi rõ giá cả. Loại thứ nhất, phổ thông thanh lư, ngồi cưỡi tốc độ gấp 3 tăng thêm, kim tệ 200 mai. Loại thứ hai, ưu tú bạch lộc, ngồi cưỡi tốc độ gấp 4 tăng thêm, kim tệ 500 mai. Loại thứ ba, kiệt xuất hắc mã, ngồi cưỡi tốc độ gấp 5 tăng thêm, kim tệ 800 mai. Giá cả không thấp a. Lý Minh khẳng định là muốn tốc độ càng nhanh hắc mã. Nhưng là một thớt 800 mai kim tệ, quả thật có chút quý, mà lại cái này 3 loại tọa kỵ đều là thấp phẩm chất tọa kỵ. Hắn còn muốn hỏi có hay không càng tốt hơn tọa kỵ, hoặc là lấy tới càng tốt hơn tọa kỵ đường lối, nhưng là không chờ hắn hỏi thăm, tọa kỵ quản lý nhân viên đã bắt đầu tiếp tục giới thiệu. Tiểu hỏa tử, bên ngoài bây giờ không an toàn. Lão phu trong tay có thể bán ra chỉ có cái này 3 loại tọa kỵ. Nếu như ngươi đều không thích lời nói, có thể thử đi dã ngoại chính mình bắt một số dị thú làm ngươi thay đi bộ tọa kỵ. Nếu là ngươi bắt tọa kỵ cao hơn ta chỗ này tọa kỵ phẩm chất, ta sẽ dựa theo giá cả tiến hành thu mua. Ngươi xem coi thế nào? Tọa kỵ quản lý nhân viên cười hỏi. Ta cũng có thể bắt lấy tọa kỵ. Lý Minh trong lòng đại hỉ. Đương nhiên, thuần dưỡng tọa kỵ thế nhưng là ta gia truyền tuyệt kỹ. Ngươi chỉ phải hao phí 1.000 kim tệ. Liền có thể tại ta chỗ này mua sắm tọa kỵ thuần dưỡng thuật. Từ nay về sau ngươi cũng có thể nắm giữ bắt tọa kỵ phương pháp. Còn có thể bắt lấy dư thừa tọa kỵ cho lão phu đổi lấy kim tệ đây. Tọa kỵ quản lý nhân viên cười nói. 1.000 kim tệ mua sắm tọa kỵ thuần dưỡng thuật. loại này thuần dưỡng thuật có thể bắt tối cao cái gì phẩm chất tọa kỵ đâu. Lý Minh nhưng không làm mua bán lỗ vốn. Vạn nhất dùng tiền lấy tới một bản không dùng sách, vậy coi như lỗ lớn. Tọa kỵ thuần dưỡng thuật cần ngươi không ngừng bắt được tọa kỵ tăng lên mức độ. Làm ngươi thuần dưỡng kỹ năng đạt tới trình độ nhất định lúc. Ngươi chính là bắt trên trời Phượng Hoàng thần thú cũng có thể thành công. Tọa kỵ quản lý nhân viên mỉm cười hồi đáp. Không phải đâu, dạng này cũng có thể đi. Lý Minh nhìn lấy vị lão đầu này chất phác nụ cười, luôn cảm thấy có chút quỷ dị. Tổng cộng mới chỉ là 1.000 kim tệ, ngươi cho là ta lại lừa ngươi tất yếu sao? Tọa kỵ quản lý nhân viên không vui nói ra. Vậy được rồi, ta trước muốn một thớt kiệt xuất hắc mã, sau đó mua một bản tọa kỵ thuần dưỡng sách. Lý Minh suy nghĩ một chút, đây đều là nhất định phải nắm giữ công cộng kỹ năng. Số tiền kia cũng không thể bớt lấy. Đa tạ khách quan hân hạnh chiếu cố. Tổng cộng là 1.800 kim tệ. Lão đầu vung tay lên, một bản sách kỹ năng cùng một khối lệnh bài màu đen bay về phía Lý Minh trước người. Đinh, hệ thống, ngày ngay tại mua sắm kiệt xuất tọa kỵ lệnh cùng sơ cấp thuần dưỡng thuật. Sắp phí tổn 1.800 kim tệ. Xin hỏi phải chăng chắc chắn chứ? Xác định, theo Lý Minh làm ra lựa chọn, trong bao nhất thời thêm ra hai kiện đạo cụ, đồng thời khấu trừ hắn 1.800 kim tệ chi tiêu. Kiệt xuất tọa kỵ lệnh, hệ thống tọa kỵ loại đạo cụ, sử dụng sau có thể mở ra tọa kỵ không gian, cũng thu hoạch được kiệt xuất phẩm chất hắc mã tọa kỵ. Sơ cấp thuần dưỡng thuật, hệ thống tọa kỵ loại đạo cụ, sử dụng sau có thể học tập công cộng kỹ năng sơ cấp thuần dưỡng thuật. Hai kiện mới đạo cụ thuộc tính tra xét song song, Lý Minh lấy trước lên tọa kỵ lệnh bài lựa chọn sử dụng. Bạch, một đạo hắc quang biến mất tại trước người hắn, bay thẳng tiến công năng thanh phím tắt bên trong. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài sử dụng tọa kỵ lệnh bài thành công, thu hoạch được kiệt xuất phẩm chất hắc mã tọa kỵ không gian mở ra. Hắc quang lóe lên liền biến mất, hệ thống tin tức trong nháy mắt nhảy ra, tại hắn hệ thống thanh phím tắt bên trong, thoáng cái thêm ra một cái tọa kỵ quản lý biểu tượng. Lý Minh hiếu kỳ mở ra tọa kỵ quản lý, trước mắt tiền biếu nhảy ra một cái tọa kỵ không gian giao diện. Phía trên tổng cộng có 3 cái bị tách ra không gian. Thứ một cái không gian bên trong đã xuất hiện một nhóm màu đen ngựa cao to. Toàn thân da lông bóng loáng tỏa sáng, nhìn qua uy phong lẫm liệt, kiệt xuất phẩm chất tọa kỵ quả nhiên cũng không tệ lắm. Gấp 5 tốc độ tăng lên, cũng để cho các người chơi tại dã ngoại chạy đồ lúc. Sau hai chân đi bộ tiết kiệm mấy lần thời gian, tỉ như người chơi đi bộ cần 20 phút lộ trình. Có hắc mã tọa kỵ trợ giúp về sau, 4 đến 5 phút liền có thể nhanh chóng đến mục đích. Thật sự là vô cùng thực dụng, nhưng là, cũng không phải là tất cả dã ngoại địa đồ cũng có thể làm cho tọa kỵ như dẫm trên đất bằng. Một số đặc thù địa hình không cách nào sử dụng ngồi cưỡi công năng, mà lại các người chơi ngồi cưỡi tọa kỵ lúc tao ngộ công kích, sẽ lập tức kết thúc ngồi cưỡi trạng thái. Nghe nói chỉ có càng cao phẩm chất tọa kỵ mới sẽ có được thuộc tính công năng, không chỉ có thể cho chủ nhân tăng lên năng lực, tự thân còn có sinh mệnh điều, có thể cam đoan sinh mệnh điều tiêu hao hết trước đó, một mực để chủ nhân ở vào ngồi cưỡi trạng thái, không đến mức bị công kích đánh gãy. Nhìn lấy 3 cái tọa kỵ không gian, Lý Minh biết mỗi cái người chơi nhiều nhất chỉ có thể đồng thời nắm giữ 3 thớt tọa kỵ. Lựa chọn hắc mã triệu hoán công năng, không gian nhất thời biến mất, tê tê ngựa tiếng kêu bên trong, bên cạnh hắn hắc quang lóe lên, một thớt cao lớn tuấn mã thình lình xuất hiện, nhìn lấy hắc mã lắc đầu vẫy đuôi, không ngừng dùng đầu ma sát Lý Minh cánh tay. Hắn trong nháy mắt có một loại muốn lập tức phóng ngựa phi nước đại xúc động. Sử dụng tọa kỵ vô cùng đơn giản, mặc niệm ngồi cưỡi mệnh lệnh, hắn liền có thể tùy thời tiến vào ngồi cưỡi trạng thái. Đồng thời tọa kỵ ít nhất đều có thể lấy hai người. Các người chơi có thể mở ra cùng hưởng ngồi cưỡi mệnh lệnh. Mời hắn người chơi cùng một chỗ ngồi cưỡi tọa kỵ, phất tay để hắc mã trở về không gian. Lý Minh cầm lấy bao khỏa bên trong quyển sách kia tịch, hai tay vỗ ở giữa, thư tịch hóa thành bạch quang bay vào hắn thân thể, thành kỹ năng quang mang lập lòe. Sơ cấp thuần dưỡng thuật, kỹ năng độ thuần thục 0/100, kỹ năng tác dụng có tỷ lệ nhất định có thể thuần dưỡng đặc biệt quái vật chuyển hóa làm tọa kỵ lệnh bài. Sơ cấp kỹ năng có thể bắt phổ thông hoặc là phẩm chất ưu tú tọa kỵ. Kỹ năng làm lạnh 10 giây, tiêu hao ma lực trị 100. Nhìn lấy sơ cấp thuần dưỡng sách kỹ có thể nói rõ. Lý Minh lập tức rõ ràng, bắt tọa kỵ cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. Cần kỹ có thể không ngừng tăng lên độ thuần thục mới có thể bắt được cao cấp hơn tọa kỵ, mà lại thuần dưỡng thuật xác suất thành công. Hệ thống tuy nhiên không hề ghi chú, nhưng dựa theo chế tạo đạo cụ hệ thống thiết lập xác suất thành công đến xem, cái tỷ lệ này khẳng định cũng sẽ phi thường hố cha. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.